Căn cứ nông học số 9, chương 131, tôi không sao, chỉ là buồn ngủ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, em, beta, ria, tòa nhà số 5, Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết đứng trước lan can phía trên sân huấn luyện. Hai người đều đang nhìn xuống. Sau khi tiêm kim gen, đội số 2 và đội số 3 đã trải qua cơn thống khổ ban đầu. Hiện đang ở phía dưới nhanh chóng chuyển động để né tránh viên đạn. Nhưng cuối cùng lại trở về vị trí ban đầu. Dưới chân có một vị trí màu đỏ, là một vị trí cố định. Có một nhóm bác sĩ ở phía xa. Họ đang ghi lại nhiều dữ liệu khác nhau của dị sát đội. Ở góc bên cạnh còn có một nhóm bác sĩ. Bọn họ đang ghi chép các loại số liệu của các đội viên dị sát đội. Những viên đạn không thể đến gần được. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy dấu vết chuyển động của bọn họ. La Phiên Tuyết nhìn bóng dáng của những đội viên dị sát đội đang biến mất phía dưới. Cảm thán, những gì Tào Tổ trưởng nói quả thật không sai. Nếu mọi người đều có năng lực này, cũng sẽ không sợ thực vật dị biến nữa. Triệu Ly Nông hai tay chống lên lan can, nhìn những đội viên dị sát đội trong sân nhưng không lên tiếng. Thực vật dị biến cấp S tốc độ hẳn là không chậm hơn viên đạn. Phạm vi công kích cùng phương thức cũng nhiều hơn. Nếu chỉ là né tránh viên đạn, hiệu quả cũng không đặc biệt lớn. Trên thực tế, thực vật dị biến cấp A đã có khuynh hướng này, nhưng thân của nó quá khổng lồ, không có cách di chuyển nên rất dễ bị công kích. Các vũ khí hiện tại có thể đã không theo kịp dị sát đội đã được tiêm kim gen. Ngay khi Triệu Ly Nông buông lan can ra, chuẩn bị xoay người đi tìm bọn người Ngụy Lệ, Diệp đội trưởng, La Phiên Tuyết bên cạnh đột nhiên nói. Triệu Ly Nông xoay mặt lại nhìn Diệp Trường Minh từ ngoài sân đi vào. Cô vốn đã nhấc chân lên lại không khỏi đặt xuống lần nữa. Đứng trước lan can, nhìn động tĩnh phía dưới, Diệp Trường Minh vừa tiến vào liền ra hiệu thủ vệ quân phụ trách bắn súng dừng lại. Đứng ở trước mặt Nghiêm Lưu Thâm cùng Diêu Nhượng, không biết nói cái gì. Hai người kia quay đầu lại làm vài động tác với đội ngũ của mình. Đội số 2 và số 3 đột nhiên cử động giơ tay lên. Không chỉ có vậy, Nghiêm Lưu Thâm và Diêu Nhượng cùng nhau tấn công Diệp Trường Minh. Ba người họ cùng giao chiến. Triệu Ly Nông đứng tại chỗ xem chừng 10 giây không hiểu gì, cũng nhìn không rõ, liền quay người rời đi. La Phiên Tuyết nhìn thấy Triệu Ly Nông đang rời đi xa, cuối cùng vẫn đứng trước lan can, cố gắng nhìn rõ Diệp Trường Minh bên dưới. Đi xuống tầng 2 không dẫn thẳng đến trong sân, mà đi tới bên ngoài sân huấn luyện, cách một lớp kính. Tiểu Triệu, lại đây. Hà Nguyệt Sinh phát hiện Triệu Ly Nông trước, vẫy tay gọi cô. Triệu Ly Nông bước nhanh tới, thấy mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài. Cô đi đến nhìn, ngồi chỗ này đi. Ngụy Lệ nép sang một bên, những người khác cũng rời sang, nhường một nửa chỗ trống trên ghế cho Triệu Ly Nông ngồi. Triệu Ly Nông nghe theo ngồi xuống, nhìn dị sát đội ở bên trong, khi bọn họ dừng lại thì mới có thể nhìn thấy được. Tôi muốn đi theo Nghiêm Tổ trưởng đến khu vực biển của căn cứ số 3. Hà Nguyệt Sinh đang ngồi chỗ xa nhất nghiêng mặt sang. Vừa rồi phòng họp kêu cậu tới đó là vì cái này. Triệu Ly Nông gật đầu. Nghiêm Tổ trưởng muốn tôi và nghiên cứu viên La cùng tới đó. Chúng tôi thì sao? Đồng Đồng chỉ vào mấy người bọn họ. Có thể cùng đi không? Triệu Ly Nông lắc đầu. Lần này chỉ có 3 người đến đó. Có rất nhiều nghiên cứu viên trung cấp trong khu vực biển của căn cứ số 3. Vì vậy không thể đưa quá nhiều người đến đó. Cậu cảm thấy chúng ta thật sự có thể đánh bại thực vật dị biến không? Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi ở giữa đột nhiên quay đầu lại hỏi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông gần như không chút do dự nói. Không thể. Hà Nguyệt Sinh không nhịn được cười một tiếng, đưa tay lên ấn khóe miệng, cố nén độ cong hai bên. Tiểu Triệu, cậu cũng phải suy nghĩ cho kỹ một lúc trước khi trả lời. Nửa người trên của Ngụy Lệ đang hướng về phía trước,